Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 85, một ngày của Học viện Linh hồn học bá thượng. Góc truyện audio.com, trong văn phòng xung quanh là tường trắng, có một tờ giấy màu cà phê nằm trên bàn gỗ thô đặt ở giữa phòng. Bồi Căn giáo sư ngồi vào bàn, xem một tờ đơn xin, trên cùng tờ giấy, có viết vài chữ, đơn xin từ trước, tại cột người xin, bị ngón tay của giáo sư Bồi Căn che khuất. Không cách nào thấy được, Bồi Căn giáo sư thấy một bộ xương khô trắng hếu đứng phía trước. Đó là học sinh của hắn. Học bá Vu Yêu, học bá à, ta nhớ ngươi đã từ bỏ mãi mãi ý định làm việc ở thành dưới đất rồi và trở về học viện chứ. Bồi Căn thả tờ đơn đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Đặt tay lên bàn, gấp các ngón tay lại rồi đặt chồng lên nhau. Tiếp tục nói, sau khi ngươi trở về. Về phía học viện, vẫn luôn có kế hoạch bồi dưỡng cho ngươi. Bây giờ ngươi từ chức bỏ đi. Thật sự rất đáng tiếc. Có phải là trong công tác gặp phải vấn đề gì đó không giải quyết được? Nếu như có thể nói ra, ngươi có thể nói ra cùng ta. Tạ ơn giáo sư, ngài luôn đối tốt với ta. Nếu như mà nói ra, ta cũng rất hy vọng có thể ở lại học viện học tập nghiên cứu. Chỉ có điều, có một việc, nhất định phải hoàn thành. Học bá thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt, hướng tới một nơi xa. Bồi Căn nhìn vào mắt của học bá, mang mảng nhớ tới, thanh xuân mình đã qua. Kia là một đoạn thanh xuân, ở mùa xuân ấm áp, cánh đồng hoa bên trong sự cố Bồi Căn giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gật đầu, tại tờ đơn, viết lên cột ý kiến lãnh đạo đồng ý, đồng thời ký tên mình. Ta đã biết, đây chính là quyết định của ngươi. Bồi Căn giáo sư đưa học bá tờ đơn, thở dài rồi nói, dù yêu có mong muốn như thế nào, phải hoàn thành như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi đem tờ đơn đưa cho khoa nhân sự đi, sau khi đóng dấu liền có thể rời chức chính thức rồi. Đúng, nhớ kỹ là dùng cổng dịch truyền, bọ cánh cứng lữ hành dùng không thoải mái lắm, thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn, học bá đem tờ đơn xuống, quay về phía Bồi Căn giáo sư chào, sau đó quay người dự định rời đi, học bá giọng của Bồi Căn giáo sư từ phía sau lưng. Học bá dừng lại, quay người lại, giáo sư, sau lưng là Bồi Căn giáo sư xương khô, có vẻ hơi gầy yếu. Chán trắng hếu, đã có chút vết rạn nứt, Bồi Căn giáo sư nhìn về phía học bá, gật đầu nhẹ nhẹ, cố lên, đệ tử là ta tự hào nhất vâng. Thưa giáo sư, tòa thành xưa màu đen, tại ngọn cây bên trong rừng rậm, trở nên thoát ẩn thoát hiện. Học bá mang theo một cái dương hành lý lớn, ngồi lên bọ cánh cứng to lớn có lắp đặt chỗ ngồi hàng ngang. Hắn nhìn qua lâu đài tháp nhọn. Kèm theo tiếng bước chân bọ cánh cứng lạch cạch, kia là tháp nhọn mấy chục năm, có một chút ngọn cây bao phủ, hắn hít một hơi thật sâu, từ lồng ngực hô lên, tạm biệt, trường học cũ của ta, tạm biệt, Bồi Căn giáo sư, tại cổng dịch chuyển ở chỗ ghi danh Học viện Linh hồn. Trong đại sảnh rộng rãi, quái thú ăn mặc đồng phục, ngồi bên trong căn phòng nhỏ một mình tay cầm lá chắn bảo vệ. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đi đâu, Lâm Đông Thành chứng minh xuất cảnh cho quái thú xem chứng minh xuất cảnh. Thấy phía trên dán ảnh một đầu lâu, cho dương qua máy kiểm tra trang bị học bá dựa vào hướng mắt của nhân viên công tác chỉ. Đem dương hành lý của mình bỏ vào máy kiểm tra, rất nhanh, máy kiểm tra trang bị ma lực phát ra âm thanh cảnh báo như giết heo. Cảnh cáo, đơn vị ma lực vượt qua 100, đề nghị xử tử tại chỗ. Quái thú ăn mặc đồng phục đi qua gõ gõ vào trang bị. Sau đó nhìn về phía Vu Yêu trước mặt, chính là học bá, tiểu lão đệ, ngươi mang trang bị có ma lực vượt quá 100 đơn vị. Vi phạm về vật phẩm cấm, không thể qua cổng dịch chuyển đến Lâm Đông Thành, hoặc là ngươi gửi hành lý. 10. Không bị mất, hoặc là qua ngay bên kia đi thông đạo cao tốc Lâm Đông Thành bằng bọ cánh cứng ta ơn. Ta đi bọ cánh cứng vậy nhanh chóng đến đường dây bọ cánh cứng chỗ ấy. Mấy vé bọ cánh cứng, một vé lên trên trùng, một phút sau khởi hành, trên đường đi gặp phải người giả bị đụng, Toàn bộ giáp của bọ cánh cứng hành khách đều phải gánh chịu một chỗ gì đó. Lên trên trùng, lạch cạch, đụng, nào, làm sao mở giáp bọ cánh cứng? Không thấy ta ở đây sao? Đụng vào ta, lông chân ta cũng khao loạn cả lên. Chuyện này ta chưa nói xong với các người. Không đủ 500 ma thạch tuyệt đối ta không lên. Giao tiền, gặp phải người già bị đụng. Lạch cạch đụng, bọ cánh cứng khởi hành. Tất cả bọ cánh cứng khởi hành. Đến Lâm Đông Thành, chờ chút, ta đến Lâm Đông Thành. Lâm Đông Thành nào, ngươi không nói sớm, tuổi trẻ thật là, trường hợp này, ngươi ở lại một đêm. Sáng mai theo chúng ta đi bọ cánh cứng. Giờ đã quá muộn, bọ cánh cứng không muốn chạy. Bọn chúng muốn đi ngủ. Chúng ta hợp tác với khách sạn. Bớt ngươi 20, đi thôi Vũ Yêu Tiểu ca ca, ở khách sạn sao? Vũ Yêu Tiểu ca ca, rửa chân sao? Vũ Yêu Tiểu ca ca, là tiểu thương nhân à, ta là một tỷ muội thương nhân nhỏ. Hôm qua rất thích đề cập đến thành dưới đất, đi Lâm Đông Thành à, gì đó. Chen ngang, đúng, chúng ta không phải bọ cánh cứng kiểu mới. Chúng ta là bọ cánh cứng xanh, thiết bị không tốt lắm đừng đòi hỏi. Qua kia ngồi giảm giá à, không thực sự, không phải cách này, không vé, người đứng đó đi lạch cạch nào, con dán từ đầu đến cũng cho lên bọ cánh cứng à, ăn phân à, thối quá vậy. Vị lão ca này, chân ngươi để gọn lại cho vừa được không? Bán đồ uống, trà hoa cúc huyết tinh dễ uống đến chết bất đắc kỳ tử. Nụ cười xuất hiện trên mặt, dịch vụ trong tâm, trợ nhân tài Lâm Đông Thành. Học bá ngồi ghế khuôn mặt xương khô đầy mệt mỏi, nhìn trước mặt có vài chữ to, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía người sói trước mắt. Kia là người sói với túi mắt đen rất nặng, mặc quần áo lao động giả chính thức, thắt một cái nơ, mặt không thay đổi khom lưng ở đó không nói một lời. Xin hỏi, Vĩnh Hằng Vương quốc thật sự chưa thông báo tin tức tuyển dụng sao? Cái kia vừa mở ở thành dưới đất à, theo ta được biết. Hình như Vũ Yêu chưa từng qua bên kia nhậm chức, thật sự không tuyển Vũ Yêu à, nếu như là vấn đề đẳng cấp. Ta nộp đơn công tác ngoại sinh, không tính hệ thống ngầm thành dưới đất của hắn, chắc có lẽ thành dưới đất không nhận hạn chế đẳng cấp. Học bá nhìn người sói trước mắt, tốc độ nói tăng nhanh, người sói trừng mắt, sau đó yếu ớt nói, có. Hơn nữa người đăng ký không phải trả phí thủ tục, vì vậy thông tin đăng ký của hắn sẽ không được công bố, vậy lắm sao mới có thể nhìn thấy tin tức đăng ký Vĩnh Hằng Vương quốc thành dưới đất. Học bá hỏi, không thể nào, trừ khi trả đủ phí thủ tục, người sói rất bình tĩnh nói. Nhiều hay ít, 20 ma thạch. Học bá cầm trong tay tờ đơn, trên đó viết, chấm, tin tức thông báo tuyển dụng nhân tài. Đơn vị chiêu mộ, Vĩnh Hằng Vương quốc thành dưới đất, cách liên lạc cụ thể, ứng viên trả phí sau rồi hãy biết, người chiêu mộ, Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, yêu cầu của nhân tài chiêu mộ, tinh thông hệ sinh vật Vũ Yêu, cương vị yêu cầu, có thể thuần thục chữa trị thân thể sinh vật, phục tùng phụ trách phân phối, đồng sự thân mật, có tâm với nghề, có trách nhiệm, chịu khó, con đường thăng tiến, nơi này cung cấp đủ phương diện. Ở nhiều góc độ khác nhau, giúp người chuyên nghiệp mới huấn luyện, về công việc ở thành này, mỗi ngày để có thể học được kiến thức tuyến ngoài cùng cao cấp nhất. Mới nhất, thu hoạch được càng nhiều giao dịch, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm làm việc, người trợ lực cho tương lai sự nghiệp, sau này gia đình còn có thể giúp gia đình trở nên hạnh phúc hơn. Nhân viên làm theo tháng. Gặp mặt thỏa thuận, chờ một chút, phải trả hết phí cho phương thức liên lạc à, ta không phải vừa mới trả tiền sao? Học bá nhìn vào dòng phương thức liên lạc trên tờ đơn. Bộ mặt xương khô đầy bất mãn, hướng về phía người sói hỏi, cái nào cũng giống nhau, không giao tiền thì đi, người sói trừng mắt lên nói như vậy. Học bá đang muốn đấu lý với hắn đây, bên trên một quái thú trang điểm đậm cũng nộp đơn. Nóng đầu, xăm người, bụng trò chút ngửa ra, không biết có phải mang thai hay không. Nàng đan xéo chân, tay cầm một gậy kim loại màu đỏ mỏng, hít một hơi thật sâu, nôn ra một vòng khói, quay về phía học bá hỏi, tiểu ca ca, sinh viên thuộc khóa đầu nộp đơn à? trừ khi ngươi nộp đơn trực tiếp vào vị trí khi ở trong trường. Đến đây, đều là kiểu như vậy. Không thu phí của các sinh viên thuộc khóa này. Bọn hắn kiếm ăn như nào? Học bá cảnh giác nhìn thoáng qua quái thú nữ kia. Chưa trả lời, quái thú nữ kia cười. Sau đó lấy ra một danh thiếp. Tiểu ca ca, nếu như nộp đơn không thành công, có thể tìm ta có bạn làm phấn cường tráng tăng cường sinh lực. Bộ dạng của ngươi trở nên đẹp trai hơn sẽ thu hút rất nhiều vũ yêu. Chính nữ quái thú nói lời này, đưa danh thiếp ra. Sau đó nhìn học bá rồi ngẩn người. Ngươi là ngọn lửa vĩnh hằng. Đệ nhất thiên tài học bá mới nhập chức học viện linh hồn à, cách chương.